Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 722, ta bảo ngươi ra ra a. Đi vào Tetsu no Kuni quốc đô đại danh phủ, ngũ Kage hội nghị ngay ở chỗ này cử hành, cho thấy thân phận của mình về sau. Cổng hai vị võ sĩ cung kính đem Shinosuke ba người nhận đi vào. Mới vừa đi vào không bao lâu, liền thấy Tetsu no Kuni đại tướng Mifune từ trong nhà đi ra. Trực tiếp đi vào Shinosuke trước mặt, Hokage đại nhân, hoan nghênh người đi vào Tetsu no Kuni. Mấy năm không thấy, trước kia Shinosuke đại người đã trở thành Hokage đại nhân, Shinosuke cùng Mifune tiếp xúc cũng không nhiều. Một lần duy nhất tiếp xúc vẫn là mấy năm trước Kuma no Kuni xuất hiện chakra mỏ kim loại thời điểm. Cho nên cái này vẫn là bọn hắn lần thứ hai gặp mặt. Bất quá Mifune cho thấy 10 phần nhiệt tình, một chút cũng không có có thân là võ sĩ cao lãnh hình tượng. Ngay cả Musashi đều có chút kinh ngạc nhìn Mifune một chút. Muốn nói toàn bộ Tetsu no Kuni bên trong, hắn khát vọng nhất cùng với giao thủ, vậy khẳng định là Mifune, vị này Tetsu no Kuni đại tướng, đồng thời cũng là nắm giữ Tetsu no Kuni tất cả võ sĩ tướng quân. Từ hai phương diện này cũng có thể thấy được, Mifune nhất định có chút cao thâm đao thuật tu vi. Shinosuke vừa cười vừa nói, ta cũng không có cách, khi Hokage cũng là bị bất đắc dĩ, không thích đáng. Liền bị trong nhà lão bà đuổi ra ngoài, Shinosuke nói nhưng là thật. Bất quá Mifune làm sao lại tin tưởng, khi Hokage ngươi còn không nguyện ý, ngươi lừa gạt ai đây? Ha ha ha, Hokage đại nhân thật rất hài hước a, Mifune cười lớn. Được, người ta căn bản không tin tưởng, Shinosuke sờ mũi một cái này cười thực sự có chút giả. Hokage đại nhân, vào nhà trước, ta đã để cho người chuẩn bị tốt thịt rượu, hiện tại chênh lệch thời gian không nhiều giữa trưa. Cũng là đến ăn cơm trưa thời điểm, Shinosuke bọn họ chạy tới thời điểm cũng không ăn. Tại là theo chân Mifune đi vào về sau, trong phòng trên bàn cơm đã có mấy người. Shinosuke nhìn xem mấy vị này người quen nói, Tsuchikage, Mizuki, Kazeki. Xem ra các người đều so ta tới sớm, Tsuchikage Onoki. Bởi vì ba trận chiến quan hệ, Iwagakurei cùng Konoha một mực không thế nào hợp. Cộng thêm Shinosuke người này là bọn hắn ba trận chiến thất bại chủ yếu khôi thủ. Cho nên đối mặt Shinosuke chào hỏi, Onoki chỉ là hư lạnh một tiếng. Mizuki Terumi Mei, đừng nhìn vụ ẩn cùng Konoha hiện tại là đồng minh. Nhưng người ta đối Shinosuke tên sắc lang này nhưng không thế nào đối phó. Trực tiếp thưởng Shinosuke một cái liếc mắt. Cũng liền Kazeki Gara, vị này Konoha tiểu đệ. Gặp đến lão đại ca tới. Vội vàng đứng lên đối Shinosuke nói ra. Hokage đại nhân, Onoki cùng Terumi Mei gặp Gara đường đường Kazeki. Vậy mà một bộ 10 phần tiểu đệ diễn xuất. Trong lòng rất vô sỉ, rất khinh bỉ một cái đối phương. Ngắn ngủi thăm hỏi một câu, Shikamaru liền phát hiện tự mình Hokage đại nhân giống như nhân duyên không thế nào tốt. Mỗi cái Kage đều có thể mang hai tên hộ vệ, Shinosuke mang theo Musashi cùng Shikamaru, Kazeki Gara thì mang theo tự mình Kaka tỷ tỷ. Dự định ba huynh muội tới một cái Tetsu no Kuni mấy ngày du lịch. Mizuki Terumi Mei mang theo ao vị này có được Byakugan Ninja cùng Choyuro Seven Blade Chi Song Đao Hiramekare người sở hữu. Vị này cũng là ngày sau đệ lục Mizuki, mà Tsuchikage Onoki thì mang theo một cái cao cao tráng tráng ninja tên là Akatsuchi. Một cái khác thì là màu đen tóc ngắn muội tử Kurosuchi. Hiển nhiên nhiều người như vậy có thể hấp dẫn Shinosuke ánh mắt chỉ có Mizuki Terumi Mei, Temari cùng muội tử Kurosuchi. Chatsuo Mizuki cùng Temari. Hai vị này đều gặp nhiều lần mỹ nữ. Tướng mạo thanh tú Kurosuchi muội tử càng thêm hấp dẫn hắn một chút. Người ta Kurosuchi dáng người mặc dù không có cách nào cùng Terumi Mei so, nhưng các bộ phân lớn nhỏ tỷ lệ lại vừa đúng. Mấu chốt người ta so Terumi Mei nhỏ rất nhiều. Terumi Mei đều nhanh muốn 30 nữ nhân. Tiếp qua mấy năm, cái kia hai cầu liền muốn rủ xuống. Khi đó cũng liền không cái gì mị lực. Onoki, nếu không ta về sau gọi ra ra ngươi, Shinosuke quan sát một chút Kurosuchi muội tử. Cảm thấy mình có thể ăn chút thiệt thòi. Người ta Kurosuchi về sau thế nhưng là tiếp Onoki ban, trở thành đệ tứ Tsuchikage. Đang tại thưởng thức trà, Onoki đột nhiên nghe được Shinosuke lời này. Trong miệng kém trực tiếp phun tới. Lần này tốt cả bàn đồ ăn liền đều không thể ăn. Shinosuke tiểu tử, ngươi coi lão phu dễ khi dễ mà. Onoki nộ khí đằng đằng nhìn xem Shinosuke. Ngươi muốn làm ta cháu rể, ngươi sao không đi chết đi a? Nghĩ đẹp như vậy, cũng không nhìn một chút mình cái gì niên kỷ. Nhìn xem Shinosuke chừng 20 tuổi dung mạo, Onoki cảm thấy mình lá gan có đau một chút. Kurosuchi vẫn luôn Shinosuke vị này bị mang theo giới ninja đệ nhất cường giả người rất ngạc nhiên. Lại nàng còn biết, đối phương là số ít mấy cái chính diện đã đánh bại ra ra mình người. Đồng thời ngay cả Iwagakure bí mật bất truyền, Jin Tần tu hành quyển trục, đều bởi vì ba trận chiến bị Konoha đánh bại, trở thành Konoha chiến lợi phẩm. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết vũ lực đệ nhất Shinosuke. Không nghĩ tới đối phương mới mở miệng chính là muốn cưới mình khi nàng dâu. Kurosuchi tính tình cũng là rất hào sảng. Nhưng Shinosuke vừa đến đã chơi lớn như vậy, cái này khiến nàng có chút chống đỡ không được, khuôn mặt đỏ lên, không biết nói gì cho phải. Vụng trộm nhìn xem Shinosuke khuôn mặt tuấn tú tựa hồ cũng không phải là không thể được tiếp nhận. Nam nhân đều là đại móng heo. Temari muội tử một mặt u oán nhìn xem Shinosuke. Chẳng lẽ người đã quên tại Tsunagakure chiếm mình tiện nghi sự tình mà. Shikamaru bưng bít lấy cái chán, nhìn xem nổi giận Tsuchikage, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, là khuyên tự mình Hokage thu liễm một chút, vẫn là cùng Tsuchikage xin lỗi nhưng đối phương hiện tại hẳn là sẽ không nghe. Shinosuke, người quả nhiên vẫn là chán ghét như vậy. Tsuchikage đại nhân, người nếu là gặp Shinosuke khó chịu lời nói, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ liên thủ đối phó hắn, Terumi Mei híp mắt nói ra. Làm nữ nhân, hơn nữa còn là một cái không gả ra được nữ nhân. Terumi Mei ghét nhất liền là những cái kia khắp nơi vẩy muội tử đại móng heo. Chớ đừng nói chi là, Shinosuke cái này đại móng heo trong nhà còn có hai cái lão bà cùng hài tử. Nàng muốn đánh Shinosuke rất lâu. Bất quá biết tự mình một người đánh không lại đối phương. Cho nên chuẩn bị kéo Tsuchikage nhập bọn. Làm chủ nhà Mifun biểu thị nếu như có thể mà nói. Hắn thật nghĩ dùng nhẫn cán đao Shinosuke miệng cho vá lên. Nào có ngươi dạng này. Vừa đến đã chọc người nhà Tsuchikage tôn nữ. Terumi Mei, thời mãn kinh có phải hay không đến. Tuổi đã cao, còn không người muốn. Nếu là như vậy, ta liền cố mà làm thu ngươi đi. Ban đêm là ta đi ngươi cái kia. Vẫn là ngươi đến ta cái này, Shinosuke làm sao có thể sợ. Đừng nói ngươi liên hợp một cái thắt lưng bàn đột xuất lão ra hỏa đánh mình. Coi như ngươi cởi hết đứng trước mặt ta. Ta đều làm theo có thể đem ngươi đè xuống đất ma sát. Ao cùng cho Yuro hiện tại là mồ hôi lạnh chảy dòng. Hai người rất rõ ràng tự mình Mizuki đại nhân tử huyệt là cái gì. Hiện tại Shinosuke liên tục kích thích cái này tử huyệt. Nhìn cả người bốc lên trận trận nhiệt khí Mizuki. Ao cùng cho Yuro rất tự giác lui về sau một bước. Ngăn cản cái gì căn bản không tồn tại. Bọn hắn cũng không muốn như thế đã sớm chết. hơn nữa còn là chết tại tự mình Mizuki trong tay. Như thế biệt khuất kiểu chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.